Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349: Xuống núi. Chương 348: Xuống núi. Nhìn xem Hàn Minh bất khuất biểu lộ, Giang Hạo liền biết tương lai hắn có thể đi rất xa. Chính là có một vấn đề. Dễ dàng người khác nói. Lần này vây công Thiên Thánh Giáo Lâm thời cư địa, rất nhiều người đều đi. Giang Hạo bởi vì chấp pháp đường duyên cớ không cách nào ra ngoài, cũng liền không có đi. Bằng không thì cũng có khả năng bị phái đi. Vậy liền nguy hiểm. Lắc đầu, hắn trở lại Linh Dược Viên. Tại kết thúc chiến đấu trước, nơi này quyết không thể xảy ra vấn đề. Không phải chính là hắn thất trách, hậu quả so bình thường thời điểm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Con thỏ cũng bị hắn đặt ở Linh Dược Viên bên trong. Nơi nào có vấn đề có thể trước tiên phát hiện. Trình Sầu cũng bị hắn gọi trở về. Ngoại môn Linh Dược Viên tạm thời không cần để ý tới. Hắn khi trở về mới phát hiện cổ sư muội bị bắt. Đột nhiên hắn cảm thấy Giang sư huynh gọi hắn tại ngoại môn đợi. Là sớm có đoán được. 3 ngày sau, lần lượt có người được đưa về tới. Không ít người nhận lấy trọng thương. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là Thiên Thánh Giáo người. Bọn hắn từng cái bị ném đến vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo mặc dù chế phù, nhưng không có đi bán. Bởi vì Linh Dược Viên quan trọng hơn. Hắn thậm chí chỉ là dành thời gian đi cho Thiên Hương Đạo Hoa tưới cái nước. Sau đó liền đến. Ban ngày trong đêm đồng đều không dám rời đi. Mà xử lý Linh Dược người. Bị hắn chia 2 ban. Ngày đêm điên đảo không ngừng xử lý. Một ngày này có người ở bên ngoài cầu kiến. Giang Hạo đi ra ngoài. Thấy là một vị trên người có thương thế tiên tử. Trúc cơ viên mãn. Sư tỷ là có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Cái này tiên tử ném cho Giang Hạo một đầu tờ đơn. Trực tiếp thẳng hướng Linh Dược Viên bên trong mà đi. Ta muốn một gốc thanh cổ thảo. Chỉ là nàng muốn đi vào thời điểm. Giang Hạo đưa tay ngăn cản nàng. Sư đệ là có ý gì? Tờ đơn có vấn đề. Đối phương hỏi. Không có vấn đề. Giang Hạo nhìn qua đối phương chân thành nói. Nhưng là sư tỷ có vấn đề. Còn chưa dứt lời dưới. Hắn nhìn như liền muốn động thủ. Nhưng mà đối phương đột nhiên vận dụng toàn bộ tu vi. Bắt đầu hướng Linh Dược Viên bên trong phóng đi. Giang Hạo không chần chờ nữa. Ma âm chảm. Ầm ầm. Đối phương thi pháp ngăn cản. Mà lúc này Giang Hạo đã đi tới bên người nàng. Chảm nguyệt, đào quang như trăng chiếu rọi, phịch một tiếng, đem đối phương trọng thương đánh bay. Về sau Giang Hạo để cho người ta đi gọi chấp pháp đường người. Rất nhanh người liền bị mang đi. Người làm sao phát hiện? Bị mang đi trước, Thiên Thánh Giáo nội ứng không thể nào hiểu được. Giang Hạo cũng không trả lời. Kỳ thật chỉ là thử một chút mà thôi. Ai biết thật sự có vấn đề. Thương thế của đối phương là thật, tờ đơn cũng là thật, dù là khẩn cấp đều có thể là thật, tu vi, khí tức, hết thảy tất cả đều không có vấn đề, cho nên hắn hoặc là lừa dối một chút đối phương, hoặc là trực tiếp giám định có thể giữ lại liền giữ lại, cho nên trước lừa dối một chút, nếu như lừa dối không ra, vậy liền giám định, sau đó đối phương lộ tẩy, cũng may chỉ là trúc cơ. Nếu như kim đan sẽ phiền toái một chút. Về sau Giang Hạo nghe nói địa phương khác đều gặp lại người này. Chỉ có 2 nơi bị lừa rồi. Nghe nói là bởi vì tới là bản thân nhất mạch người. Giang Hạo có thể lý giải. Nếu như là Diệu sư tỷ muốn đi vào. Hắn thật không tốt ngăn đón. Bất quá tuyệt đại bộ phận là chiến hậu khôi lỗi. Nội ứng hết thảy chỉ có 2 vị. Hơn nửa tháng sau. Trung tuần tháng 3. Linh dược cung cầu giảm xuống một nửa. Thường xuyên có người bị ném đến vô pháp vô thiên tháp. Đầu tháng 4, tông môn đình chỉ linh dược cung ứng. Giang Hạo sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn để Trình Sầu thông chi linh dược viên người. Lưu hạ mấy cái coi như tinh thần. Những người khác đi về nghỉ. Nghe được nghỉ ngơi. Trong mắt mọi người đều lộ ra mừng rỡ. Kết thúc. Không chỉ tính liên tục công việc kết thúc, Thiên Âm Tông chiến đấu cũng kết thúc, hẳn là thắng. Như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng. Một khi người khác đánh vào đến, trước hết nhất chết chính là bọn hắn những người bình thường này. Chủ nhân, con thỏ đột nhiên chạy tới chân thành nói. Lần trước nói cho ta mang theo lễ vật. Đã đến giờ không? Giang Hạo lườm đối phương một chút. Bình thản nói. Không vội, vậy ta đâu? Tiểu Ly đứng tại con thỏ bên người nhỏ giọng nói. Cũng không vội, Giang Hạo thuận miệng nói. Sau đó con thỏ cùng Tiểu Ly liền thối lui đến một bên. Bắt đầu nghiên cứu bọn hắn lễ vật là cái gì? Con thỏ, ngươi nói ta lễ vật sẽ là cái gì? Ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Ta liền nói cho ngươi lễ vật của ngươi là cái gì? Tiểu Ly thích a bà món điểm tâm ngọt. Thỏ ra, ta thích hiển lộ rõ ràng đại yêu thân phận đồ vật. Nghe bọn hắn thảo luận, Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Bản thân có nói nhất định phải đưa sao? Thở dài một tiếng, Giang Hạo rời đi linh dược viên. Những ngày qua hắn rất ít đi địa phương khác, bởi vì địch nhân là Thiên Thánh giáo, mà Thiên Thánh giáo dễ dàng xúi dục một chút phổ thông đệ tử. Cho nên sẽ có không ít bọn hắn người không thể không phòng. Bây giờ có thể buông lỏng, cũng có thể làm một chút mình sự tình. Nhà ăn, nhìn trước mắt địa phương, Giang Hạo thở dài, sau đó tìm Phong Dương, làm một chút phổ thông món điểm tâm ngọt. Phong Dương hơi nghi hoặc một chút, đúng, hương vị cũng phổ thông, chính là tầm thường nhân ra làm, vật liệu cũng không cần tốt, vậy cần tốn hao một chút thời gian thử. Giang sư huynh có rảnh không? Có rảnh. Trạng vạng tối, Giang Hạo mang theo hai hộp điểm tâm rời đi. Tại Tiểu Ly chỗ ở cây táo hạ tìm tới con thỏ bọn hắn. Một người một hộp, lễ vật, hắn đem điểm tâm đưa tới. Tiểu Ly cùng con thỏ hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó tiếp nhận hộp xem xét. Về sau Giang Hạo cũng không để ý bọn hắn, mà là trở về chế phù. Đến tiếp sau là tràn giá thời điểm. Cần thừa cơ kiếm một ít linh thạch. Không phải dễ dàng miệng ăn núi lở. Hắn hôm nay còn sót lại 4 vạn 4 linh thạch. Trở lại viện tử, Giang Hạo liền bắt đầu chế phù. Trị liệu phù. Thập vạn thần kiếm phù. Phá địa phù. Ngự lực phù. Phần lớn chính là cái này 4 loại. Trước 2 loại nhiều nhất. Nâng bút. Đặt bút. Như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Thu bút. Phù thành. 1 năm không có họa. Xem ra cũng không có lạnh nhạt. Hoạch định nửa đêm, con thỏ mới từ bên ngoài trở về. Lúc này vật liệu cũng sử dụng hết. Ngày mai phải đi mua một chút. Đi ra ngoài lúc, con thỏ đột nhiên nói. Chủ nhân, ta vừa mới đi tìm Lâm Chi. Hắn giống như phải đi về. Trở về, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Là xuống núi về nhà một chuyến. Hắn hai vị bằng hữu giống như cũng sẽ trở về. Con thỏ chuyển vòng cổ nói. Xuống núi thăm người thân sao? Giang Hạo suy tư dưới. Cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Hai vị kia tối thượng đẳng thiên phú. Bây giờ hẳn là luyện khí 6 tầng. Nghĩ tấn thăng 7 tầng có một ít độ khó. Trở về một chuyến đối bọn hắn tới nói có thể buông xuống không ít thứ. Tấn thăng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như mê luyến thế tục, liền dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào. Lần này trở về, đối Lâm Chi tới nói tuyệt đối là một lần đả kích. Một khi trở về, hắn liền sẽ rõ ràng. Nơi đây không còn nhà của hắn. Thành tiên tín niệm sẽ dao động. Muốn đi bao lâu? Giang Hạo hỏi, giống như muốn 1 tháng. Con thỏ nhảy đến trên cây cầm vòng cổ đem bản thân treo ở trên nhánh cây. Người âm thầm cùng một chuyến. Thuận tiện quen thuộc hạ hạ núi sự tình. Giang Hạo nói. Còn có một câu hắn không nói. Đó chính là, về sau cũng nên xuống núi độc lập. Nghe vậy, con thỏ hưng phấn nhảy xuống cây nhánh. Đối Giang Hạo vỗ ngực một cái nói. Giao cho thỏ ra đi. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra là tương lai đại yêu. Một đường đều sẽ cho chút thể diện. Giang Hạo nhếch mép cười. Cũng không muốn những thứ này. Đến tiếp sau liền muốn cân nhắc Thiên Thánh giáo chiến lợi phẩm. Thiên Thánh giáo bại, Thiên Âm Tông sẽ có được một chút bảo vật, có lẽ sẽ mở ra mới đại bỉ. Hắn muốn chú ý xuống, nhìn xem có hay không bản thân cần những người khác không thế nào thứ cần thiết. Hết chương.